Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến công ty, Lệ Bạc Thâm như ngựa không dừng vót thầm dự cuộc họp cấp cao. Có nghĩa là tiến về phía trước mà không dừng lại. Khi cuộc họp kết thúc thì đã hơn một tiếng trôi qua. Lệ Bạc Thâm trực tiếp quay trở lại văn phòng. Bạc Thâm, anh về rồi à? Mới vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói của Phó Vi Chữ. Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm khẽ cau mày. Chỉ nhìn thấy Phó Vi Chữ mặc một thân vest đen, mỉm cười đứng trước bàn làm việc. Hình như cô ta đã đợi ở đó được một lúc rồi. Cô tới đây từ lúc nào? Lệ Bạc Thâm hỏi, hắn sải bước đi về phía sau bàn làm việc, ánh mắt quét qua sấp tài liệu trên bàn, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt Phó Vi Chữ. Nhìn thấy hắn ngồi xuống, Phó Vi Chữ cũng ngồi xuống với nụ cười ôn hòa. Em chỉ vừa mới đến thôi, nghe Lộ Khiêm nói anh đi họp. Nói xong, cô ta đột nhiên liếc mắt thấy vết thương trên khéo miệng Lệ Bạc Thâm, hỏi. Miệng của anh, làm sao bị thương vậy? Lệ Bạc Thâm nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong mắt liền hiện lên một tia không vui, giọng điệu lạnh lùng. Là do tôi sơ ý cắn phải mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy. Phó Vi Chữ bán tín bán nghi gật đầu, tự an ủi mình rằng trong những năm này, ngoại trừ mình ra, Lệ Bạc Thâm không có người phụ nữ nào khác, cho nên hẳn là vết thương này chắc chắn không như cô ta tưởng tượng đâu. Nghĩ đến đây, cô ta mới miễn cưỡng yên lòng. Có chuyện gì? Lệ Bạc Thâm lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Phó Vi Chữ thu hồi suy nghĩ của mình lại, cười nói. Quả thực có chút công việc, dự án lúc trước hai chúng ta hợp tác với nhau ấy, chỉ kém một chút nữa là ký hợp đồng rồi nên hôm nay em tới đây để xác nhận lại với anh còn điều kiện nào khác không. Ngoài ra, ba mẹ em nói tối nay muốn mời anh ăn cơm, chú và dì cũng có mặt. Không biết anh có thời gian không, bữa cơm này cố ý mời cả ba mẹ của hắn đến. Bày ra thế trận lớn như vậy chủ yếu là vì muốn thúc giục hắn kết hôn. Lệ Bạc Thâm liếc cô ta một cái, lông mày hắn hơi nhíu lại, giọng điệu rất lạnh lùng đáp. Giúp tôi truyền lời với bác trai bác gái rằng tối nay tôi có tiệc xã giao, không có thời gian đến ăn cơm. Nụ cười trên mặt Phó Vi Chữ liền cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa. Mục đích của bữa cơm tối nay là để thúc giục cô kết hôn với Lệ Bạc Thâm. Đáng lẽ chuyện này đã phải giải quyết xong từ vài năm trước. Nhưng mà đợi mãi Giang Nguyễn Nguyễn mới rời đi, sau đó Lệ Bạc Thâm lại dùng lý do công việc để tạm hoãn hôn lễ. Cuối cùng nữa, hắn lại lấy Tiểu Tinh Tinh ra làm cái cớ để tiếp tục trì hoãn việc cưới cô ta. Tính đến nay cũng đã 6 năm rồi, cô ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa có kết quả, làm sao cô ta có thể không sốt ruột được cơ chứ? Cho đến hôm nay, Lệ Bạc Thâm vẫn còn ý định trì hoãn chuyện này lại. Cách chương.